Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1878, chương 71. Tây Tokyo 4 cường dưới. Một hiệp, 9 điểm. Đến xem Yakushi Cao Trung cùng Senson Academy thi đấu fan bóng. Chố mắt ngoác mồm nhìn trước mắt kết quả này ở trong ánh mắt của bọn họ. Tràn ngập không dám tin tưởng, tuy nói quãng thời gian này Yakushi Cao Trung các loại biểu hiện đúng là phi thường hung hăng, không đúng vậy không thể quấy rầy Tây Tokyo tam đại hào môn cùng tồn tại cục diện, đồng thời còn đánh vào mùa xuân Koshien, trở thành giải mùa xuân bát cường. Có rất nhiều fan bóng bắt đầu yêu thích Yakushi Cao Trung, bắt đầu yêu thích cái kia nhìn như không đứng đắn Todoroki Raizo. Phụ tử bọn họ không chỉ có thể cho khán giả cung cấp trò cười, đồng thời cũng năng lực khán giả đưa lên đặc sắc thi đấu, đặc biệt là Todoroki Raichi. Hắn cái kia vui sướng tràn trề đánh bóng phương thức ở hiện tại Cao Trung bóng chày giới đã phi thường ít ỏi thấy, có người thậm chí nói hắn mới là cái thời đại này mạnh nhất batter, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Thuyết pháp này tán thành độ không cao, dù sao toàn quốc trong phạm vi nắm giữ đập chủ lực thực lực tuyển thủ không ít, không có chính diện giao phong qua, cũng không ai dám nói Todoroki Raichi liền có thể thắng nhân ra một bậc, có thể có được như vậy đề danh. Bản thân liền chứng minh Todoroki Raichi thực lực không phải chuyện nhỏ, nếu không hắn cũng gợi ra không được lời nói như vậy, để cũng mặc kệ khán giả cùng fan bóng đối với Yakushi Cao Trung thấy thế nào được. Đối với thực lực của bọn họ làm sao tán thành, khán giả cũng chưa từng có nghĩ tới. Yakushi cùng Senson cuộc tranh tài này, biết đánh ra cái thành tích này quá khó mà tin nổi. Đối phương không phải là loại kia có thể mặc người nhăn nhó đội bóng, mà là Tây Tokyo truyền thống trường mạnh, đã từng tứ cường. Senson A tuy nói Senson vẫn không có thực lực thăng cấp Koshien, thế nhưng bọn họ mấy năm qua tiến bộ cũng được tuyệt đại đa số người tán thành. Mọi người phổ biến cho rằng Senson thực lực vẫn là rất tốt, thậm chí có thể làm Tây Tokyo một cái cọc tiêu, không nghĩ tới thực lực như vậy kiên cường một nhánh đội bóng. Đối mặt Yakushi Cao Trung, thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ, hiệp một liền làm mất đi 9 điểm. Trên sân cục diện đã biến thành 9, không thế thì còn đánh như thế nào? Vốn là Senson Academy thực lực liền không bằng Yakushi Cao Trung, vừa bắt đầu lớn như vậy điểm chênh lệch để bọn họ làm sao truy. Nguyên bản chống đỡ Yakushi Cao Trung những kia fan bóng vào lúc này đều có chút đồng tình Senson Academy, sau đó thi đấu tiến trình cũng cùng mọi người theo dự đoán, gần như đến hiệp thứ 2 thời điểm Senson Academy thay thế bổ sung Picture bạo phát thực lực, giải quyết Yakushi Cao Trung hạ vị batter. Tuy rằng trong quá trình này để một cái batter chiếm gôn, nhưng cuối cùng cũng coi như là không có mất điểm. Mặt khác Yakushi Cao Trung ở starting 2 hiệp cũng chưa hề đem át chủ bài của bọn họ Sanada cho cử đi gò Picture, mà là cử đi một cái xem ra dinh dưỡng không đầy đủ năm nhất tân sinh. Cái kia tân sinh giống như bị tửu sắc đào hết rồi thân thể như thế, đầy mắt vành mắt đen. Xem ra phờ phạc Senson Academy tuyển thủ đương nhiên rất phẫn nộ. Xin thề muốn cho Yakushi Cao Trung đẹp đẽ, dĩ nhiên xem thường bọn họ Senson, không nghĩ tới cái kia xem ra liền thích xem Kise Thư, thích xem hai ba người liền có thể diễn xong điện ảnh ra hỏa chân chính đứng lên gò Picture, sau khi lập tức thật giống thay đổi một người như thế, bài binh bày trận tương đương có kết cấu, đem Yakushi Cao Trung phòng thủ chỉ huy ngay ngắn có thứ tự. Hai hiệp thi đấu tất cả đều phi thường thuận lợi hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ, không có ném mất một điểm. Sau đó hiệp thứ ba, Yakushi Cao Trung thượng vị các batter một lần nữa lên sân, những này phảng phất đói bụng như sói ra hỏa cũng không có buông tha Sensen thay thế bổ sung Picture, dự định bọn họ tất cả đều thể hiện rồi vượt xa cùng cấp thực lực. Chỉ là Homerun liền bắt hai chi, một hơi giúp đội bóng bắt đầy đủ 3 điểm, kết quả điểm số đã biến thành 12, không thật có thể nói là đường. Làm quan rộng mở đương nhiên quá đắc ý, kết quả cũng không tốt lắm. Đắc ý vênh váo Yakushi cao trung, ở sau đó phòng thủ trong quá trình xuất hiện sai lầm. Kết quả không để ý ném mất 2 điểm, điểm số lại đã biến thành 12. Hai tuy rằng có như vậy một cái tiểu bất ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng trình trang kết quả của cuộc so tài ở Yakushi cao trung cuồng oanh loạn. Tạc bên dưới, cuối cùng cuộc tranh tài này hiệp 5 sớm kết thúc, song phương điểm số là 15, hai nghiêm túc lên sen sân. Dù cho không có Amaki, phòng thủ cũng là rất có kết cấu, 4 hiệp thi đấu cũng có điều liền làm mất đi 6 điểm mà thôi. Đối mặt toàn quốc tiến công lực cuồng bạo nhất Yakushi cao trung, lấy một người dự khuyết Picture bắt biểu hiện như vậy, biểu hiện của bọn họ cũng không phải hoàn toàn không còn gì để nói thế, nhưng hiệp 19 điểm vẫn như cũ không thể tránh khỏi trở thành Sensen Academy sỉ nhục 1-4 trận chung kết. 15-2 hiệp 5 hữu hiệu thi đấu này ở Tây Tokyo trong lịch sử, có phải là trước không có người sau cũng không có người vẫn chưa biết được, nhưng có thể khẳng định chính là kết quả như thế này khẳng định là phi thường hiếm thấy. Sensen Academy nhất định phải bị đóng đinh ở sỉ nhục trụ lên tin tưởng ngày thứ hai báo chí cùng các loại truyền thông ở khoe Yakushi cao trung mạnh mẽ, đồng thời khẳng định không quên được trào phúng bọn họ Yakushi cao trung nhân làm kết thúc chiến đấu nhanh trở thành Seido cao trung bóng chày đội sau khi thứ hai thăng cấp tứ cường đội ngũ. Cùng lúc đó, ở một cái khác trên sân bóng khác, một hồi 1-4 trận chung kết cũng tiến hành đến kết thúc cuộc tranh tài này, song phương là Tây Tokyo hào môn Ichidaizen xuất chiến lấy cuồng bạo tuyến tấn công xưng Seiko học viên. Seiko học viên ở khóa này trong đại tái biểu hiện phi thường dễ thấy, bọn họ năm thứ hai cái kia Picture đã phi thường thành thục, dựa vào một tay Sir Krubo đại sát tứ phương, hơn nữa tuyến tấn công cuồng bạo làm cho người ta cảm giác thực lực sâu không lường được. Tuy nói hào môn biểu hiện cũng rất ưu tú, ghi điểm cũng rất nhiều, thế nhưng cho đến bây giờ ghi điểm nhiều nhất đội ngũ vẫn như cũ là Seiko. Tuy nói bọn họ so với hào môn nhiều đánh một cuộc tranh tài, nhưng biểu hiện như vậy vẫn như cũ khiến người ta liếc mắt. Đối với Seiko cùng Ichidaizen cuộc tranh tài này, khán giả là 10 phần mong đợi, hơn nữa cuộc tranh tài này cùng Yakushi cái kia một cuộc tranh tài còn không giống nhau. Yakushi cao trung cái kia một cuộc tranh tài, tuy rằng đối thủ Sensen Academy cũng rất tốt, là Tây Tokyo truyền thống trường mạnh có thể ăn ngay nói thật, đám fan bóng cũng không cho là Sensen thật sự có thực lực có thể từ Yakushi cao trung cầm trong tay dưới thắng lợi. Sensen bị thua có thể nói là hợp tình hợp lý, chân chính để mọi người cảm giác bất ngờ chính là Yakushi cao trung bóng chày đội dĩ nhiên có thể dẫn trước nhiều như vậy phân, hơn nữa còn là hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu ở tại bọn hắn vốn là muốn tượng bên trong. Sensen tuy rằng đánh không thắng Yakushi cao trung, nhưng ít nhiều gì nhất định sẽ cho Yakushi cao trung tạo thành một điểm trở ngại, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Kết quả này mới là đại gia chân chính bất ngờ địa phương, có thể Seiko học viên cùng Ichidaizen cuộc tranh tài này không giống nhau, khán giả còn thật không dám xác định nói cuộc tranh tài này thắng lợi đến tột cùng sẽ là ai. Cuộc tranh tài này một lúc mới bắt đầu cùng mọi người tưởng tượng giống như đúc, tiến hành tương đương kịch liệt. Hai chi đội bóng A đều vững vàng nắm giữ thi đấu quyền chủ động, ai cũng không thể mất điểm, song phương lấy không, không chiến tích đánh xong 3 hiệp. Đây là một hồi nóng rực Picture chiến Ichidaizen hào môn tuyến tấn công, Seiko học viên bạo lực tuyến tấn công ở cuộc tranh tài này vừa bắt đầu trong quyết đấu. hoàn toàn thành người điếc lỗ tai. Trang trí mà thôi mọi người thấy chính là Amahisa Kosei cùng Seiko năm thứ hai cái kia picture. Biểu hiện hai người bọn họ chém giết dị thường kịch liệt. Hơn nữa còn bất phân thắng bại liền như vậy thi đấu đi tới hiệp thứ tư Ichi Daisen hào môn tuyến tấn. Công các batter, kỹ cao một bậc, phát hiện trước sơ hở của đối phương. Thừa dịp đối phương phòng thủ xuất hiện khe hở. Một hơi bắt hai điểm, điểm số đã biến thành 2-0. Một bên khác át chủ bài của bọn họ Amahisa cũng đầy đủ thể hiện rồi chính mình toàn quốc đỉnh cấp pitcher tư chất, lợi dụng xảo quyệt cực kỳ. Breaking ball, không ngừng bắt strike out, triệt để khống chế thi đấu quyền chủ động sau khi thi đấu bên trong. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai giao thủ mấy hiệp, ở giao thủ trong quá trình. Cũng từng có người chiếm gôn bao thế nhưng không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể đưa cái này thế cuộc chuyển hóa thành phần mấy, bọn họ liền như vậy lẫn nhau tiêu hao. Nhìn ai trước tiên không chịu được nữa hiệp 5 thi đấu lúc kết thúc. Song phương điểm số vẫn là 2-0, thi đấu chân chính biến hóa phát sinh ở hiệp 6. Ở này một hiệp bên trong, Seiko năm thứ 2 A xuất hiện bị thương, hắn bởi vì tiến lên tiếp cầu không cẩn thận đụng tới cổ tay của chính mình, cứ việc bản thân của hắn quật cường muốn phải tiếp tục ném bóng, thế nhưng hiện trường bác sĩ nhưng nói cho hắn không thể lại tiếp tục ném, liền Seiko A chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi sàn diễn cao trung bóng chày. Thi đấu thường thường chính là như vậy, vận may có lúc cũng sẽ biến thành thực lực một phần. Từ một điểm này tới nói, Ichi Daisen không thể nghi ngờ là may mắn bị thương không phải nhà bọn họ ấy, mà là đối thủ A Seiko học viên, kết cục dĩ nhiên là khá là khổ rồi, vừa có chút quật khởi hy vọng. Bọn họ không thể không đối mặt A rời khỏi sàn diễn trầm trọng, kết quả A lùi lại trang. Chênh lệch ngay lập tức sẽ đi ra hiệp 6 làm mất đi 2 điểm. Hiệp thứ 7 làm mất đi 3 điểm, chờ đến hiệp thứ 7 thi đấu lúc kết thúc. Ichi Daisen đã dẫn trước Seiko dòng giá 7 điểm, mặt khác Amahisa đối với đối phương A rời khỏi sàn diễn, cảm thấy hết sức bất mãn, hắn cảm giác cuộc tranh tài này không có đánh thoải mái. Vào lúc này Ichi Daisen huấn luyện viên chủ động tìm tới Amahisa đi mở giải, hắn tuyệt đối không nên đồng tình đối thủ. Đó là đối với đối thủ to lớn nhất, sỉ nhục hết thảy có thể đứng lên sân bóng cũng đánh tới hiện tại. Cao trung quả bóng nhỏ, đều là làm tốt giác ngộ nghênh tiếp bất cứ kết quả gì chúng ta có thể dành cho đối thủ to lớn nhất. Tôn trọng, chính là thể hiện ra toàn lực của chính mình, là một người bên trong hai nhiệt huyết. Đồng thời còn thiếu dễ gân thiếu niên Amahisa bị chính mình huấn luyện viên cho dao động ở sau đó. Ném bóng bên trong, hắn quả nhiên toàn lực ứng phó, liên tiếp bắt 6 cái strike out. Hôm nay cuộc tranh tài này, hắn quang strike out liền bắt dòng giã 13 cái. Amahisa thậm chí cho là mình sáng tạo khóa này dài thi đấu strike out ghi chép thi đấu sau khi kết thúc. Nhìn thấy Seido cao trung bóng chày đội Furuya Satoru strike out số liệu, hắn lại không còn gì để nói. Vương giả Seido cao trung trong đội bóng những tên kia, có một cái tính một cái, quả nhiên tất cả đều là quái vật, coi như A pitcher Sawamura Aizun không có lên sân. Dựa vào một người dự khuyết Furuya Satoru, bọn họ như thường có thể thuấn sát đối thủ, thuận tiện còn có thể sáng lập khóa này giải thi đấu. Strike out ghi lại, so sánh với đó, hắn 13 cái strike out số liệu quả thực không đáng nhắc tới. Seido cao trung bóng chày đội cũng là hiệp 7 sớm kết thúc thi đấu, nhưng Furuya Satoru bắt strike out mấy nhưng phải so với hắn nhiều liền như vậy. Tây Tokyo tứ cường lục tục ra lò, bọn họ phân biệt là vương giả Seido cao trung bóng chày đội nhân tài, mới xuất hiện siêu cấp hắc mã Yakushi cao trung bóng chày đội, cùng với nằm gai nếm mật chuẩn bị đem vương giả Seido cao trung bóng chày đội kéo xuống ngựa Ichi Daisen bóng chày đội. Cuối cùng một hồi 1-4 trận chung kết, cũng đem quyết định Tây Tokyo cái cuối cùng tứ cường tiêu chuẩn thi đấu song phương phân biệt là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cùng bọn họ đối thủ. Một đường quá quan trảm tướng, đánh vào bát cường Tây Ma cao trung bóng chày đội, cứ việc cuộc tranh tài này là cuối cùng đấu võ. Đồng thời còn chưa kết thúc, thế nhưng khán giả đối với kết quả đã không có nghi vấn gì, có thể ở trong trận đấu này thắng được. Khẳng định là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, nếu như nói cuộc tranh tài này còn có nghi vấn gì, vậy thì là cuộc tranh tài này không biết là ở bao nhiêu hiệp thời điểm kết thúc. Là muốn đánh mãn hiệp 9, vẫn là hiệp 7 sớm kết thúc, hay hoặc là càng sớm hơn trước liền kết thúc rớt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.